Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em cười đối với người đàn ông khác, giận em thờ ơ. Nhàn nhàn, anh thay đổi mình là vì em, chờ đợi em. Chẳng lẽ em đều không thể cảm nhận được gì hay sao? Hiện tại anh nói rõ ràng cho em biết. Nhàn nhàn, em còn phải hỏi anh tại sao không hả? Đầu óc cứng đờ. Quý Thư Nhàn hoàn toàn là mơ hồ, chỉ có thể theo suy đoán của mình. Anh Tri Hằng à, anh... Thật là ngốc. Em còn không hiểu hay sao? Đó là bởi vì anh yêu em. Muốn có được em. Chỉ muốn em làm người phụ nữ của anh. Cho nên anh không thể chịu đựng được khi thấy Cố Từ Kiều hoặc bất cứ một người đàn ông nào khác xuất hiện ở bên cạnh em cả. Nhưng chúng ta cùng nhau lớn lên. Anh giống như là anh trai. Có lúc còn có thể chán ghét em. Tại sao có thể yêu? Không có một người anh trai nào sẽ làm ra chuyện này đối với em gái. Anh từng nói là muốn làm anh trai của em sao? Hơn nữa anh chưa bao giờ chán ghét em cả. Anh là người đàn ông đầu tiên của em, không phải hay sao? Những lời này được nói ra khỏi miệng, Quý Thư Nhàn đỏ mặt mà dãy rủa. Không, không được. Chúng ta đã sai lầm một lần rồi. Đó không phải là sai lầm. Em cảm thấy là vậy. Bị suy nghĩ cố chấp của cô chọc giận một lần nữa, Hứa Tri Hằng quyết định cũng không cần phải giảng giải đạo lý với cô nhóc ngốc nghếch này. Vậy thì hãy nói cho anh biết, anh có thể yêu em hay không? Từ trước đến nay, Hứa Tri Hằng cũng biết Quý Thư Nhàn hơi cố chấp. Nhưng bây giờ loại cố chấp này lại khiến cho anh không biết phải làm sao cả. Nếu cô không chịu tin tưởng, thì anh liền chứng minh cho cô thấy. Bỗng dưng cúi đầu hôn lên đôi môi sưng tấy của cô. Lần này Hứa Tri Hằng lại càng không một chút e dè. Một cái tay đã thăm dò vào trong quần áo của cô từ phía sau lưng. Anh, buông em ra, chúng ta không thể. Nhàn nhàn, nếu như em lộn xộn nữa, hiện tại anh sẽ lập tức muốn em có tin hay không hả? Lần đầu tiên bị uy hiếp bằng loại chuyện như vậy, Quý Thư Nhàn bị dọa cho mặt trắng bệch. Cô tin tưởng Hứa Tri Hằng nói được làm được, động tác dãy dụa lập tức có vẻ yếu ớt, chỉ có thể van xin. Anh Tri Hằng à, anh buông em ra có được hay không? Cô xấu hổ thật sự là muốn chết đi, nhưng người đàn ông đốt lửa trên người cô lại không chịu dừng tay. Cường quyết ngậm lấy lưỡi của cô, không muốn nghe hai chữ không thể. Hứa Tri Hằng vốn chỉ muốn trừng phạt cô nhóc này, nhưng không ngờ dục vọng của thân thể mình lại dễ dàng bị cô dẫn dụ ra ngoài như vậy. Nhàn nhàn, dục vọng đã khiến cho đôi mắt của anh trở nên u ám đi nhiều phần. Nhàn nhàn, anh không thể đối xử tàn nhẫn với em như vậy. Nhưng lời anh nói đều là sự thật, em còn không hiểu hay sao? Anh vẫn luôn thích em. Nghe âm thanh thì thầm của anh, cảm giác môi của anh dao động mang đến một cảm giác kịch liệt ở bên người mình. Quý Thư Nhàn đột nhiên thoáng ngẩn người. Anh nói anh thích cô là thật sao? Ở khoảnh khắc mất hồn này, Hứa Tri Hằng đã cởi bỏ áo sơ mi cản trở, lộ ra thân thể bền chắc. Đột nhiên nhìn thấy một nửa người trên trần trụi của anh, mặt của Quý Thư Nhàn lập tức đỏ ửng, đầu ngón tay chống đẩy trên lồng ngực anh. Anh Tri Hằng. Âm thanh kêu tên anh cũng không có dứt như vậy. Quý Thư Nhàn cố gắng né tránh tầm mắt của anh. Nhưng Hứa Tri Hằng đâu dễ dàng để cho cơ hội như thế. Đi tới đè cô ở trên vách tường, đôi tay ngăn chặn lại, mặc cho cô tránh thoát bằng mọi cách, cũng không thể chạy thoát ra khỏi sự khống chế của anh. Cảm thấy thân thể rắn chặt của mình đang run rẩy, Hứa Tri Hằng cúi đầu nhìn cô dịu dàng, từng nụ hôn êm ái liên tục rơi vào trên mặt cô. Nhàn nhàn, em còn chưa tin anh sao? Hứa Tri Hằng hôn một cái, liền nói một câu tin tưởng anh. Từng nụ hôn chuồn chuồn lướt nước đều mang đến cho cô sự kích thích khác biệt. Quý Thư Nhàn cảm thấy hô hấp của mình cũng trở nên khó khăn. Em không biết. Bàn tay của anh không ngừng đốt lửa ở trên người của cô, môi lại càng thêm dịu dàng gặm nuốt da thịt mềm mại trên cổ cô. Nói cho anh biết, em chán ghét anh đối xử với em như vậy sao? Khi anh ngậm qua vành tay của cô, toàn thân cô giống như có một luồng điện vọt qua. Thiếu chút nữa cô đã sụi lơ thân thể mà trượt xuống. Dưới tình thế cấp bách, cô đưa tay ôm chiếc eo của Hứa Tri Hằng, ở trong miệng phát ra một ngâm nga mê người. Động tác của cô càng làm cho hai người gần sát hơn mấy phần. Hứa Tri Hằng cảm giác thân thể của mình đã sắp muốn nổ tung, cúi đầu mà cất tiếng cười. Nhàn nhàn, thân thể của em thành thực hơn nhiều so với cái đầu nhỏ của em đó. Nói cho anh biết, em thật sự là chán ghét chúng ta thân thiết như thế này sao? Em không biết. Quý Thư Nhàn nói đúng sự thật. Em biết. Nhàn Nhàn, em đã quên rồi sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net